Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, Vương Nghiên. Toàn diện trăn trở áp, đợi đến Tô Dương mở ra chiến xa lui về, hỏa diễm tinh linh tiểu quái bố trí pháo trận đã bị phá hư đến thủng trăm ngàn lỗ. Vẻn vẹn chỉ còn lại có rải rác mấy cái, không tạo thành uy hiếp. Liệt diễm cự pháo khôi phục bình thường nhan sắc, hiện tại có thể công kích. Hai nữ nhân toàn lực nã pháo, đuổi tại liệt diễm cự pháo phát xạ trước đó, lại lần thành công phá hủy một cái họng pháo. Liệt diễm cự pháo không có ba cái họng pháo thì càng tốt đánh. Tô Dương tránh né lên cũng càng thêm nhẹ nhõm. Mấy phút sau, thành công đem liệt diễm cự pháo đánh nát. Qua, tại hỏa diễm chiến xa còn thừa lại 80.000 độ mềm và dai tình huống dưới. Đem liệt diễm cự pháo đánh nát, đánh vài chục lần hỏa diễm chiến xa, vẫn là lần đầu nhẹ nhàng như vậy. Mấy cái nữ nhân đều chịu phục. Tiếp tục, Tô Dương đạp mạnh hai cước, để hỏa diễm chiến xa bắt đầu chạy, lái xe tiến lên. Không ăn cơm, cô nàng kinh ngạc nói. Đương nhiên, Tô Dương cười nói, hỏa diễm chiến xa, không phải liền là muốn khai chiến xe đánh xong toàn bộ hành trình sao? Không phải đâu, bốn nữ nhân đều có chút không dám tin tưởng. Các nàng đánh tốt nhiều lần hỏa diễm chiến xa, nhưng trên cơ bản đều chỉ dùng chiến xa đánh ngã cái thứ nhất boss. Đằng sau đều là đoàn đội hợp tác từng chút vượt qua. Phía trước có mìn khu, chiến xa không qua mìn khu A. Không ăn cơm, cô nàng nói ra. Tô Dương cười nói, mìn khu thật là dùng đến ngăn cản chiến xa đi qua. Nhưng chỉ cần đem chiến xa năng lượng tụ biến gom lại 20 tầng. Vậy liền có thể sử dụng đạn pháo đem mìn khu bên trong mìn dẫn bảo. Dạng này liền có thể để chiến xa an toàn thông qua mìn khu. Nguyên lai là dạng này a. Bốn nữ nhân đều thụ giáo. Tô Dương mở ra chiến xa thẳng đến mìn khu tiến lên. Giống như trước đây, hắn đem ven đường có thể ăn đến tinh thạch toàn bộ ăn. Thẳng đến bắp xếp đến 20 tầng. Đại bác chuẩn bị, nhắm chuẩn mìn khu phát xạ. Tại Tô Dương mệnh lệnh dưới, hai vị pháo thủ phát pháo, hướng về mìn khu oanh kích. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Mìn bị dẫn bảo, dẫn phát liên tiếp nổ tung. Nóng rực khí lãng đều quyển ra 100 mét có hơn. Nhắm chúng bốn nữ nhân thoải mái địa đại cười hét dầm lên. Dạng này chơi mới có ý tứ nha. Bất Xuyên nội khố hướng về phía Tô Dương đánh cái mị nhãn. Đại thần cũng là đại thần. Quả nhiên lợi hại, có bạn gái không? Ngươi xem ta như thế nào dạng? Tô Dương cười hắc hắc. Thực đã có 7 cái. Ngươi nếu là không để ý, ta khẳng định cũng sẽ không để ý. Trên mặt hắn một mực mang theo mặt nạ. Bốn nữ nhân một mực không nhìn thấy hắn bộ mặt thật sự. Tại nhiều người chơi trong mắt, băng hoàng tiễn thần vẫn luôn là thần bí. Thôi đi, 7 cái. Ngươi cho rằng ngươi là siêu nhân a? Bất Xuyên nội khố dùng ánh mắt ngắm một cái Tô Dương phía dưới. Giường phía trên cơn lốc nhỏ, một đêm làm 7 lần, vạn lý trường thành vĩnh viễn không bao giờ ngã. Nói thì là tại hạ, Tô Dương ra mặt cũng dày. Không ăn cơm, cô nàng hừ hừ nói, chuyên tâm bắn pháo, đừng nói những cái kia không biên giới sự tình. Bất Xuyên nội khố mục tiêu chuyển di, hướng về phía không ăn cơm, cô nàng cười một tiếng, nói ra, tâm sự mà thôi nha. Cô nàng, ngươi khẩn trương cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng ưa thích Tô Dương? Không ăn cơm, cô nàng tức giận nói, ta có nông cạn như vậy à? Các ngươi liền ra hỏa này bộ mặt thật sự đều chưa thấy qua. Đừng nghĩ những cái kia không biên giới sự tình. Bất Xuyên nội khố cười hắc hắc nói, Lưu Tô đại đại, thuận tiện để cho chúng ta gặp một chút ngươi chân thực diện mạo sao? Tô Dương cười nói, đương nhiên không tiện, ta sợ các ngươi gặp ta về sau thì yêu mến ta. vì cho mình thiếu tìm một chút phiền phức, ta vẫn là tiếp tục bảo trì thần bí đi. Không ăn cơm, cô nàng hừ hừ nói, thật sự là tự luyến. Tỷ thiên sinh lệ chất, truy cầu ta người đều có thể tạo thành một cái gia cường liên. Ta sẽ coi trọng ngươi. Tô Dương nhận ra không ăn cơm cô nàng, nhưng không ăn cơm cô nàng lại không chút nào ý thức được Tô Dương là mình người quen. Tô Dương không phải người bình thường, ký ức lực siêu quần, gặp phải người quen về sau rất nhanh liền có thể nhận ra. Nhưng không ăn cơm cô nàng chỉ là người bình thường, nhiều năm như vậy không gặp, tự nhiên là không nhận ra Tô Dương, trừ phi là nhìn thấy Tô Dương bộ mặt thật sự. Gặp mặt về sau có lẽ liền có thể nhận ra, chỉ dựa vào thanh âm khẳng định là không đùa. Vương Nghiên, người cái này cái miệng này vẫn là như vậy lợi hại a. Tô Dương đột nhiên nói một câu như vậy, không ăn cơm cô nàng nghe vậy bỗng nhiên trừng to mắt. Sau đó dùng tay chỉ Tô Dương, run giọng nói, ngươi, ngươi, ngươi. Tô Dương cười nói, không dùng kinh ngạc. Chúng ta đã nhiều năm không gặp, ngươi không nhận ra ta cũng là bình thường. Ngươi chỉ cần biết ta là ngươi cao trung đồng học là được. Bất Xuyên nội khố cười nói, cái này thật đúng là duyên phận a. Vương Nghiên, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh băng hoàng tiễn thần lại là ngươi cao trung đồng học. Không ăn cơm cô nàng nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi tên là gì? Tô Dương cười nói, thêm cái hảo hữu nói chuyện riêng a, ta không muốn bại lộ. Được, không ăn cơm cô nàng gật đầu, lập tức cùng Tô Dương thêm hảo hữu. Tô Dương cười nói, ta loáng thoáng nhớ đến ngươi thật giống như là đại học sư phạm, hiện tại lúc này cũng đã tốt nghiệp a. Tốt nghiệp? Vương Nghiên thản nhiên nói, bây giờ đang ở chúng ta trường cũ dạy lớp 10. Tô Dương cảm khái nói, rất lâu không có đi trường học nhìn xem, còn thật có chút hoài niệm. Vương Nghiên nhíu mày suy nghĩ một chút, bất chợt tới nhưng nói ra, ngươi là Tô, ha ha. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi đoán đúng, vẫn là giúp ta giữ bí mật đi. Tô Dương đánh gãy Vương Nghiên lời nói. Vương Nghiên trên mặt hiện ra nụ cười, nói ra, quay lại trò chuyện tiếp. Nắm giữ 20 tầng năng lượng về sau đại bác vô cùng uy mãnh, đánh tiểu quái lúc một pháo có thể diệt một đám, tốc độ tiến lên rất nhanh, đem trước đó thu thập tinh thạch thời gian toàn bù lại. Hỏa diễm chiến xa cái thứ hai boss là một cái gánh lấy to lớn ống pháo núi địa tinh linh, nếu như không điều khiển chiến xa, đánh lên tương đương mệt mỏi. Bởi vì ra hỏa hội chạy tới chạy lui lấy phát pháo, một khắc cũng không ngừng lại, tránh né dẫn lại cao, người chơi muốn đuổi theo nó không ngừng đánh, có chiến xa thì dễ dàng nhiều, nhắm ngay nó nã pháo. 20 mấy pháo sau đó, núi tinh lực boss thì nằm trên mặt đất, rất dễ dàng, ta vẫn cho là thiên trong số mệnh phó bản độ khó khăn quá cao. Hiện tại xem ra rất dễ dàng nha. Không ăn cơm cô nàng lại vui, hiểu được đấu pháp cùng không hiểu được đấu pháp căn bản chính là hai việc khác nhau. Thiên trong số mệnh phó bản xác thực có chút khó khăn, nhưng chỉ cần nắm giữ đấu pháp, bất kỳ người nào đều rất có thể đánh nhẹ nhõm. Còn có vị cuối cùng boss đi. Tô Dương thúc đẩy chiến xa lại xuất phát. Chiến xa độ mềm và dai chỉ còn lại có chừng 50.000. Nhìn qua tràn ngập nguy hiểm, nhưng bởi vì đại pháo uy lực mạnh mẽ, hỏa diễm tinh linh tiểu quái căn bản hướng không lên đây. Nhìn lấy nguy hiểm, trên thực tế lại vô cùng an toàn. Đánh giết tiểu quái hoàn toàn không áp lực. Mấy cái phút sau, Tô Dương thành công đem hỏa diễm chiến xa chạy đến quan cơ sở. Hỏa diễm chiến xa phó bản cái cuối cùng boss là một cỗ cự đại hỏa diễm chiến xa. Bề ngoài cùng người chơi điều khiển một dạng, phía trên đồng dạng có 5 con hỏa diễm tinh linh tại thao tác. Chỉ là thể tích cùng độ mềm và dai gia tăng gấp bội. Hai chiếc chiến xa đối oanh, Tô Dương kỹ thuật điều khiển thực tình không tệ, luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp ở giữa tránh né địch nhân hỏa diễm chiến xa công kích. Cứ như vậy mọi người thì vô cùng an toàn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.